99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547. Nghĩ thông suốt, muốn về, ta chờ ngươi. Tại sao phải nhường hắn cao hứng đâu? Dung Hải Nhạc là tội phạm. Cái kia nàng ác ma. Nàng căn bản không nguyện ý đi cùng với hắn. Là hắn buộc nàng cùng phòng. Buộc nàng mang thai. Buộc nàng sinh con. Trông thấy hắn nuôi người khác hài tử. Nuôi cái kia tạp giao đến con hoang. Trong lòng ta liền nói không ra thoải mái. Dung Tuyền hít thở sâu một hơi. Đem nước mắt thu về. Về sau hắn phát hiện ta thường xuyên đi Khang Thành. Ta phát giác được hắn đang theo dõi ta. Từ đó về sau, cô nhi viện ta cũng không dám đi. Nhưng là hàng năm ta vẫn là có gửi tiền cho ngươi. Mua cho ngươi điểm quần áo. Mua chút mới mẻ đồ chơi. Là, nàng nhớ kỹ. Cô nhi viện tiểu bằng hữu đều rất hâm mộ nàng. Ngay cả viện trưởng đều nói. Thiên Từ là cái được trời yêu ái hài tử. Ha ha. Đúng là được trời yêu ái. Dung Hải Nhạc tại trên giường bệnh nghe. Nhìn trần nhà. Thủy Chung không nói một lời. Sắc bén ưng mâu che lại một tầng mờ mịt. Trống rỗng bên trong. Còn có oán hận. Nhưng là Dung Anna. Ta chưa từng coi nàng là làm là nữ nhi của mình. Ta chỉ có một cái con gái. Thiên Từ. Ta là mụ mụ ngươi. Lời đến cuối cùng. Mụ mụ. Hai chữ. Đã mang tới nồng đậm giọng nghẹn ngào. Dung Tuyền nước mắt rớt xuống đến. Nhưng rất nhanh liền lại bị lau. Phục mà đắp lên một tầng. Người oán ta cũng tốt. Hận ta cũng được. Ta đều nhận. Nhưng đây đều là ta một tay tạo thành. Dung Hải Nhạc cái gì đều không biết. Ngươi có khí hướng ta vung. Dung Hải Nhạc đã cứu ngươi một mạng. Cánh tay trúng súng. Mất máu quá nhiều kém chút đã chết. Lần này. Vì cứu ngươi cùng ngươi trượng phu. Bị tạc thành dạng này. Trên người đã bị trọng độ bỏng. Chẳng lẽ. Còn chưa đủ à. Chẳng lẽ còn chưa đủ à. Đủ sao. Không đủ sao. Tô Thiên từ đầu óc hiện tại loạn thành một đoàn đay rối. Nhìn xem Dung Tuyền nước mắt. Ra ngoài dự đoán con mắt khô cạn một mảnh. Chỉ là ngực. Lại giống như là có cái dùi tại gõ một dạng. Cùn cùn mà đau. Tô Thiên từ không nghĩ nghe tiếp nữa. Bước chân mở ra. Lách qua nàng hướng thẳng đến cửa phòng bệnh đi đến. Thiên Từ. Dung Tuyền lần nữa hô lên. Chỉ là lần này. Tô Thiên từ không tiếp tục dừng lại. Bất luận trước kia thế nào. Mụ mụ cùng ba ba cũng sẽ không hại ngươi. Bảo tiêu xong Ngọc Thủy Trung canh giữ ở cửa ra vào. Trông thấy nàng đi ra. Lập tức đi theo. Tô Thiên từ bước chân càng nhanh. Rất đi mau ra hành lang về sau. Lần nữa nghe thấy phía sau tiếng giống. Nghĩ thông suốt muốn về. Chúng ta chờ ngươi. Chúng ta chờ ngươi. Tô Thiên từ nghe thấy mấy chữ này. Rốt cục nhịn không được. Con mắt lần nữa tụ lại một tầng sương mù. Bấm thang máy. Tô Thiên từ cúi đầu đi vào. Không cho người khác trông thấy bản thân dị dạng. Tiểu Dương tài xế trông thấy nàng từ bệnh viện đi ra. Đem xe lái qua bên đường. Để cho nàng cùng Song Ngọc lên xe. Lên xe. Tô Thiên từ gọi điện thoại cho Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam tựa hồ tại bận bịu. Thật lâu mới nghe điện thoại. Nhận thời điểm. Có chút thở hổn hển. Uy, nhị tẩu. Tiểu thúc. Đang bận. Đang cùng đại ca đối thủ đây. Hô. Rất lâu không luyện. Buổi chiều có rảnh không? Đến công ty đến một chuyến đi. 2 giờ chiều đại hội cổ đông. Mặt khác, ta còn có rất chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Ta à, đến nhị ca công ty. Ân, ta muốn để ngươi tiếp nhận Lệ thị. Oa kháo, cái này không phải sao được sao? Ta chưa từng có thử qua làm ăn. Ngươi có thể, Lệ Cận Nam rất thông minh, cũng rất có năng lực. Đời trước hắn cùng Lệ Tư Thừa đùa giỡn vậy mở một cái công ty giải trí. Một dạng huyên náo phong sinh thủy khởi. Danh tiếng không hai. Lệ Cận Nam nghe vậy. Thở hổn hển đến lợi hại hơn. Nói ra. Tốt. Cái kia buổi chiều gặp. Còn có. Đại ca có đây không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.